đột nhiên được lên hashtag. Chương 35, đến dự sinh nhật sao con ngại lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng xã hội hôm nay thật nhộn nhịp. Grammer béo bở, người người nhà nhà hóng hớt. Mấy hôm nay bảng thịnh hành như đóng băng tại chỗ. Hashtag liên quan tới khúc hạ vẫn nằm chễm chệ ở top 2 và 3. Hôm nay dân cư mạng mệt mỏi ngủ quên đến chưa? Lúc cầm điện thoại lên thấy bảng thịnh hành đã có sự thay đổi. Hashtag của khúc hạ bị đẩy xuống top 5 và 6. Còn top 2 và 3 dành cho hai hashtag. Chu Luân năn nỉ và Tố Tố sống giả tạo. Thoạt nhìn có vẻ là drummer mới, nhưng thực tế là drummer cũ. Chu Luân năn nỉ. Xuất phát từ bình luận của Chu Luân tác tên khúc hạ muốn cậu về làm gà công ty mình. Còn hashtag thứ hai liên quan đến bài viết của một trang fanpage chuyên soi chuyện showbiz tung lên. Người ẩn danh, hôm nay trời đẹp nắng tốt mây trong xanh. Tôi xin phép lục lại chuyện cũ để nói cho nó mới. Mấy hôm nay drummer của anh ca sĩ khúc hạ bị nhãn hàng thời trang bốc phốt vẫn còn nóng hầm hập đúng không? Đây đây. Tôi xin phép cung cấp thêm vài bằng chứng rất thú vị cho mọi người xem. Mọi người có biết chủ đứng sau nhãn hàng Julai là ai không? Chính là cô Lý Kim Tuyền, người bị phốt giật chồng. Lên giường với nam diễn viên Trần Minh hồi năm ngoái ấy. Nói có sách, mách có chứng, bằng chứng. Khúc hạ vừa nhai bánh trung thu vừa bấm vào hình ảnh xem. Trong hình là ảnh chụp của Lý Kim Tuyền cắt dây đỏ khai trương nhãn hàng thời trang Julai. Người ẩn danh, chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc cô ta thì liên quan gì? Tiền trao cháo múc là đúng. Khúc hạ mượn đồ, quảng bá hình ảnh thì đâu có vấn đề gì đâu đúng không? Tôi xin phép lội ngược về quá khứ một chút. Mọi người có nhớ khúc hạ từng bị Đường Mưa bóc phốt là ăn cháo đá bát không? Hình ảnh, Lý Kim Tuyền và Đường Mưa là chị em bạn gì thân thiết với nhau? Nếu mọi người không tin thì đây. Hình ảnh, tới đây mọi người nghĩ ừ thì khúc hạ ăn cháo đá bát. Kim Tuyền tức giận nên thay chị mình dạy cho khúc hạ một bài học đúng không? Nghe qua thì có vẻ hợp lý đó. Vì họ thân thiết mấy chục năm nay mà. Và lại chuyện thay mặt bạn bè dạy dỗ người không biết điều là chuyện bình thường. Thế nhưng mọi người nhìn mớ ảnh dưới đây thì suy nghĩ thế nào? Bên dưới là một loạt ảnh Tố Tố chụp chung với Đường Mưa và Kim Tuyền. Có ảnh họ ăn ở nhà hàng. Có ảnh họ chụp chung trên một chiếc du thuyền. Có ảnh đời thường họ cùng nhau do ăn hủ tiếu và trứng vịt lộn. Người ẩn danh sắp xếp hình ảnh rất khéo léo. Trong loạt ảnh kia có cả ảnh chụp Đường Mưa và Tố Tố cùng tới dự lễ khai trương thời trang Kim Tuyền. Bên dưới xôn xao một trận, khi thấy người ẩn danh đưa ra thuyết âm mưu rằng có thể khi họ biết Chu Luân mời khúc hạ dự event nên cay cú cậu nhưng chưa làm gì được. Đúng lúc Kim Tuyền nghe ngóng biết được khúc hạ đang tìm quần áo nên chủ động liên hệ rồi cố ý chỉnh cậu. Định dạy dỗ cậu một trận xả giận cho Đường Mưa và Tố Tố. Có lẽ Kim Tuyền sớm tìm hiểu tính cách của cậu, biết khúc hạ hiền lành, lại lơ mơ nên không nghĩ khúc hạ thế mà quay clip lại. Khúc hạ lại lật ngược một cách gọn ghẽ, bên dưới có nhiều người ủng hộ khúc hạ, nói cậu làm thế là đúng, nhưng cũng có người cố đào móc lại chuyện cậu ăn cháo đá bát nhắc lại. Fan của khúc hạ xuất hiện, ra trận bảo vệ thần tượng của mình, nhưng khúc hạ nhìn thế nào cũng thấy lạ lạ. Từ bao giờ fan mình hung hãn đến vậy? Mà lần này người nằm không cũng dính đạn là Chu Luân. Lần trước Chu Luân bình luận gay gắt làm nhiều người nhân cơ hội mắng Chu Luân cũng rẻ rách không ra gì giống khúc hạ. Fan Chu Luân lại trỗi dậy. Cuối cùng khu bình luận thành bãi chiến trường ồn ào. Đủ hình ảnh, meme và mấy lời văng tục. Nhà báo ùa vào vừa chụp màn hình vừa chém gió viết bài kiếm tiền không ngơi tay. Cũng không biết ai bẻ lái dư luận. Lần nữa Ân Vũ cũng bị lôi vào cuộc. Sau đó đến Tố Tố và Đường Mưa cũng không tha. Khúc hạ thấy Tố Tố bị người ta chửi trong lòng có chút vui vẻ. Mặc dù biết đó là chuyện không tốt nhưng cậu không kiềm lại được. Dù gì đây cũng là cảm xúc trong lòng. Không có nói ra ngoài nên cậu cũng không lo bị người khác ghét. Khúc hạ kiểm tra tủ lạnh. Phát hiện đồ hộp còn mấy cái nằm lăn lóc trong góc. Một hộp giam bông bị xé vỏ một nửa. Cậu bừng tỉnh, nhận ra dạo gần đây hay đi ăn với Chu Luân nên không quan tâm đến tủ lạnh nhà mình. Khúc Hạ trở về phòng lấy áo khoác, nón, khẩu trang cùng điện thoại và ví tiền. Khúc Hạ quyết định hôm nay ghé siêu thị mua thêm đồ ăn vặt. Hôm nay là chủ nhật nên siêu thị đông hơn mọi ngày. Khúc Hạ còn đang bận xem nên chọn xúc xích bình thường hay xúc xích nhân phô mai thì đằng sau có tiếng nói. Đúng là con rồi. Khúc Hạ quay lại thấy Lan Chi phu nhân đang đẩy xe đồ đến. Nét vui mừng vẫn giữ cho đến khi Khúc Hạ đẩy xe đồ lại gần. Là cô, hôm nay cô cũng đi siêu thị ạ? Đúng rồi, nhờ vậy cô mới gặp lại con nè. Lan Chi phu nhân mỉm cười. Mà cô chưa biết tên con. Con là Khúc Hạ, nhưng cứ gọi con là Hạ ạ. Khúc Hạ quyết định lấy mỗi loại xúc xích ném vào giỏ đồ. Hai người vừa đẩy xe vừa chọn đồ vừa trò chuyện đôi ba câu. Lan Chi phu nhân quan sát thấy cậu vẫn bình thường. Dường như chuyện trên mạng không ảnh hưởng gì đến cậu. Lan Chi phu nhân vô cùng hài lòng. Cây ngay không sợ chết đứng. Người không có làm gì xấu ban đêm ngủ không bị giật mình. Lan Chi phu nhân rất thích đôi mắt sáng như sao của Khúc Hạ. Đôi mắt ấy có gì đó rất thu hút. Khiến người ta nhìn hoài không chán. Càng nhìn vào đôi mắt ấy, người ta cảm giác mình đang lạc giữa biển sao trời rộng lớn. Khúc Hạ nhiều lần gọi bà, cũng không hiểu vì sao Lan Chi phu nhân hay thất thần như vậy. Lúc tính tiền xong, Lan Chi phu nhân lấy ra một tấm thiệp mời. Sắp tới là sinh nhật của cô. Cô mong con đến ăn cùng gia đình cô bữa cơm nha. Nhưng mà, con không có quen người nhà cô. Lan Chi phu nhân bật cười. Con quen cô là được rồi. Ai nói con không quen? Con quen cả thằng út Chu gia nữa mà. Con ngại lắm. Lan Chi phu nhân giả vờ giận dỗi. Con mà ngại là cô giận con đấy. Đến ăn một bữa cơm thôi mà. Con cứ xem cô là mẹ nuôi của con là được. Khúc Hạ ngượng ngùng gãi đầu. Lan Chi phu nhân nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen chạy tới. Lan Chi phu nhân muốn xoa đầu cậu nhưng kiềm lại. Hôm đó con nhớ đến dự sinh nhật của cô đấy nhé. Tạm biệt con. Vâng, cô về cẩn thận ạ. Nhìn Lan Chi phu nhân bước lên xe. Khúc Hạ nhìn chiếc Mercedes tham gia vào dòng xe đông đúc trên đường. Khúc Hạ lắc đầu. Người phụ nữ này tốt bụng và có chút nhiệt tình làm cậu không trở tay kịp. Cậu nhìn tấm thiệp. Trên đó có ghi tên cậu cùng ngày giờ và địa chỉ. Khúc Hạ thầm nghĩ. Ăn một bữa cơm thôi sao phải có cả thiệp mời trịnh trọng thế này. Cậu cũng không nghĩ đến chuyện. Hai người vừa mới biết tên nhau. Thế mà tấm thiệp kia đã chuẩn bị sẵn còn có tên cậu từ lâu rồi. Khúc Hạ mang mớ đồ ăn vặt về. Xúc xích, giam bông, đồ hộp, trái cây với trứng nhét vào tủ lạnh. Cậu ngồi xuống ghế, lấy lịch để bàn, cầm bút khoanh vào ngày 25 tháng 10. Bên dưới để dòng chữ nho nhỏ. Đi dự sinh nhật, Khúc Hạ ngắm nhìn lịch để bàn một lát rồi mới đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Đêm nay cậu có một show diễn ở quán cà phê Black Monkey trên đường Phỉ Ngã. Cuộc chiến này nảy lửa trên mạng vẫn không đến hồi kết. Có lẽ bị tập kích bất ngờ. Đường Mưa đăng một bài viết kháy Khúc Hạ. Chị em bạn gì của Đường Mưa ở dưới cũng mắng Khúc Hạ. Nào ngờ bài viết kia giấy lên làn sóng phẫn nộ của dân cư mạng. Họ tràn vào tường nhà của Khúc Hạ và Chu Luân rủa xả một trận. Mắt thấy có nguy cơ. Khúc Hạ khều Chu Luân. Khúc Hạ he he. Anh ơi, làm sao bây giờ? Ai cần khóc? Lucas Chu Luân. Em chụp màn hình tin nhắn của em với Đường Mưa gửi qua cho anh. Khúc Hạ ngoan ngoãn chụp hết tin nhắn của giữa mình với Đường Mưa sang cho Chu Luân xem. Chu Luân biết cội nguồn mọi chuyện là do mình mà ra. Không thể không ra mặt. Nhà báo liên lạc với Chu Luân để xin phỏng vấn hắn nghĩ sao về sự việc lần này. Chu Luân ra hiệu cho trợ lý giữ chân nhà báo lại. Chờ một tiếng sau rồi muốn viết gì viết. Vì vậy mấy trang fanpage hóng hớt đưa bài không ngừng. Mà sự việc lần này là Chu Luân ngàn năm không đăng status quá 10 dòng nay lại đăng bài viết dài 1.000 chữ. Lucas Chu Luân, nếu như... Đường Mưa muốn làm lớn chuyện thì tôi cũng không ngại đổ dầu vào lửa đâu. Bên dưới là câu chuyện bắt đầu. Hình ảnh, chắc cô quên đúng không? vậy đọc lại cho nhớ nhé. Bên cạnh đó, tôi muốn xin lỗi em. Khúc Hạ he he, nếu như tôi không đề cử em thì bọn họ sẽ không có cơ hội bắt nạt em được. Nhưng em làm việc bằng sức lực, mồ hôi và máu của mình thì em có quyền đòi tiền. Giành quyền lợi mà em xứng đáng có được. Dưới đây là toàn bộ sự việc. Mọi người đọc chơi cho vui. Nếu không vui thì lựa lúc vui hãy đọc. Bên dưới là ảnh chụp toàn bộ sự việc. Bao gồm Đường Mưa chủ động liên lạc Chu Luân mời thế vai. Sau đó Chu Luân đề cử Khúc Hạ. Trong phần tin nhắn riêng, Chu Luân hỏi Đường Mưa thấy thế nào. Còn nói không cần nể mặt hắn. Cứ nói thẳng ra. Đường Mưa hết lời khen ngợi Khúc Hạ hợp vai. Sau đó sự việc chuyển sang vụ Đường Mưa nhờ cậu hát nhạc phim trong thời gian gấp gáp kia. Cuối cùng là chờ hoài không thấy cát xe đến. Không lâu sau có một diễn viên đóng vai nam phụ trong phim Bảy Cánh Cửa đăng bài bức xúc kể lại toàn bộ sự việc lúc xảy ra ở đoàn phim. Khúc Hạ là người duy nhất bị bắt nạt, bị quát mắng, bị chửi rủa thậm tệ. Khúc Hạ là người duy nhất ôm kịch bản học thuộc thoại mỗi khi được giải lao và cũng là người duy nhất thuộc và nắm ý lời thoại đầy đủ nhất. Chăm chỉ như con ong thế mà vẫn bị đạo diễn mắng vô cớ. Ngoại trừ hai diễn viên chính thì Khúc Hạ là người có diễn xuất tốt nhất trong dàn nhân vật phụ. Mà quả thật, chỉ có 6 tập phim thôi nhưng Khúc Hạ lại có thể tạo trend biến hình. Nhạc phim còn được nhiều người cover lại nữa. Cuối cùng mọi người vỡ òa. Không ngờ Khúc Hạ bị bắt nạt đến như vậy. Mà quá đáng nhất là bắt con người ta 1-2 giờ đêm hát nhạc phim. Còn có ý định quỵt tiền cát xe nữa. Đường Mưa thấy vậy vội xóa bài nhưng đã trễ rồi. Fan của Chu Luân nhân cơ hội đổ dầu vào lửa. Leo sang tường Đường Mưa mắng chửi. Có người đi đào lại những chuyện cũ Chu Luân có một thời nâng đỡ Đường Mưa. Chu Luân còn từng vung tiền đầu tư vào phim của cô ta khi cô ta không chào được nhà đầu tư. Dân cư mạng đem câu. Ăn cháo đá bát, tặng ngược lại cho cô ta. Khúc Hạ không ngờ mình có vai diễn này là nhờ Chu Luân. Cậu cũng không biết cảm xúc của mình là gì. Cậu từng hứa với lòng tránh xa người này ra. Nhưng chuyện này chuyện kia liên tiếp kéo đến làm cậu không thể tách ra với hắn. Không những thế số lần cậu mang ơn với hắn càng ngày càng tăng lên. Nhưng điều đó làm cậu nhớ đến kiếp trước. Lúc cậu bị người ta trù dập. Bị paparazzi theo dõi. Bị vu oan. Hắn ở đâu? Sao không thấy xuất hiện? Chợt điện thoại đổ chuông. Giai điệu bài hát nhẹ nhàng vây quanh khắp nhưng cậu cũng không buồn nhấc máy. Điện thoại đổ chuông không bao lâu thì tắt. Rồi lần đổ chuông thứ hai vang lên. Vì sao mỗi lần cậu nhớ đến người đàn ông này thì hắn lập tức gọi điện tới vậy? Alo, Khúc Hạ nhỏ giọng nói. Hửm, không thấy em ừ hử gì trên mạng. Làm tôi tưởng bài viết của tôi làm em xúc động ôm chăn khóc một mình rồi. Anh mới khóc, Khúc Hạ bật cười, ngay lập tức phản bác. Chu Luân nói, lần này em lại mang ơn tôi rồi. Sinh nhật sắp tới em tính mua quà gì tặng tôi, cách chương.